Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1497, ngươi là Thanh Lâm, một kiếm gia, phong vân động, càn khôn âm dương chi lực lưu chuyển không dứt, cái kia một cái chớp mắt, phảng phất thời gian cùng không gian, đều bị Thanh Lâm dẫm nát dưới chân, hắn một trong kiếm. Có thể sinh diệt thế ở giữa vạn vật tạo hóa, vô địch vô ngã, kiếm thể mặc dù vẻn vẹn ba thước có thừa, lại trở thành trong tinh không duy nhất. Kiếm kia trên hạ thể truyền ra khí thế, quá mức hừng hực, chiếu rọi mắt người con người đều không mở ra được đến. Cùng một kiếm này khí thế so với một người lộ ra nhỏ bé như vậy, như là con sâu cái kiến đồng dạng, còn miệng nó. Kiếm pháp này quá nghịch thiên, yêu mỗ muốn học, Thanh Lâm ngươi nhất định phải dạy ta. Yêu thiên hưng phấn kêu to, cảm giác trước mặt chứng kiến một trong cát, quả thực không thể tưởng tượng, cực kỳ rung động tính hình ảnh, lại để cho linh hồn của hắn đều là kích động run rẩy. Cái này một cái chớp mắt, nguyên bản hắc ám trong tinh không, trở nên sáng như ban ngày. Như là có một khỏa vĩnh viễn không rơi xuống thái dương tinh xuất hiện. Tản mát ra vô cùng quang, răng rác, một loại trong nháy mát. Vành tai chung chỉ nghe một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra. Lại để cho yêu thiên càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Trước mặt hai người tinh không, vậy mà vỡ vụn, cái kia nước sơn đen như mực hắc động. Trong đó ẩn chứa thế giới quy tắc chi lực. Nếu không có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, một cái cự đại khe hở ra hiện ở trước mặt bọn họ, từ đó có trận trận bao la mờ mịt phong cách cổ xưa chi khí tràn ngập tới. Mở Thanh Lâm ngươi thật sự là lợi hại đại phát, một cái động thiên lại bị ngươi sinh sinh cho bổ ra rồi. Yêu thiệt càng thêm hưng phấn kêu to, kích động khó có thể tự kiềm chế. Thanh Lâm quả nhiên sớm có chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu hắn tự kế hoạch tốt rồi hết thảy. Răng rắc xoạt, kế tiếp, lại là liên tiếp không gian băng liệt thanh âm truyền ra. Thanh Lâm một kiếm, chính đang nhanh chóng mở rộng thành quả chiến đấu, đem đạo kia khe hở băng liệt càng thêm cự đại rồi. Lúc này nếu như là đang ở thiên tôn động thiên chi nhân chứng kiến cái này bức họa mặt. Nhất định sẽ là đỉnh đầu phát sinh hết thảy cảm thấy ngạc nhiên. Thiên liệt rồi, liệt khẩu chỗ tràn ngập đáng sợ không gian chi lực. Thiên hằng thần hoàng tiến vào trong đó, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đạo đạo quang mang tràn ngập không chỉ, như cùng là cái kia thần đến từ quang, hoặc như là cái kia thái sơ thần quang. Nhìn về phía trên là như vậy không thể tưởng tượng. Như vậy rung động nhân tâm, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thiên tôn động thiên đại địa phía trên, mọi người đều có một loại người tâm hoảng sợ cảm giác. Phảng phất như là tận thế hàng lâm, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, Thanh Lâm cùng yêu thiên cũng không có nóng lòng tiến vào. Mà là đợi tàn sát bừa bãi không gian chi lực tiêu tán xuống. Thế giới quy tắc chi lực sắp có tác dụng trước khi đột nhiên thân hóa lưu quang tiến vào trong đó. Thanh Lâm sau lưng chín đối với đại bằng thần dực lưu chuyển ra kim quang sắc hào quang, cả người hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một đạo kim kiếm lôi kéo yêu thiên nhanh chóng hướng cái này phiến đại địa ở chỗ sâu trong tung hoành mà đi. Sự tình ra đột nhiên, thiên tôn động thiên mặc dù có quanh năm ẩn cư không xuất ra cường giả tỏa chấn, lại cũng không có phát giác hai người bọn họ. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ dùng hơn một canh giờ, liền đi tới cái này phiến đại địa vùng đất trung ương. Một tòa rộng lớn thành cổ ra hiện tại đường chân trời lên. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại to lớn khó lường khí tức. Tam cấp bản đồ mỗi một chỗ động thiên, phúc địa, hắn lịch sử đều là vô tận dài dằng dặc, thiên tôn động thiên cũng là như thế. Trước mắt cái này tòa cổ thành, tồn tại tối thiểu trên 100 vạn năm tuế nguyệt rồi. Sớm được người xưng là thần thành cực lớn, cao vút trong mây, tường thành nhìn về phía trên giống như là một tòa thần núi sơn mạch. Không ngớt không dứt, kéo hướng phương xa, đến chỗ này, hai người đều là nhanh chóng thay hình đổi dạng, đổi đi chính mình diện mạo như trước, dùng mới đích diện mục bày ra người. Bọn hắn làm như vậy, cũng là vì tránh cho đánh rắn động cỏ, để tránh phức tạp. Thần thành cửa vào, kiểm tra rất nghiêm, bất quá khi yêu thiên thiên hằng thần hoàng cảnh tu vi tách ra về sau. Thủ vệ tự vẻ mặt hậm hực thả bọn họ vào thành. Nếu không dám nhiều nói một câu, thiên hằng thần hoàng, mặc dù tại đây thiên tôn động thiên, hắn địa vị cũng là tuyệt đối tôn sùng. Tầm thường chi nhân căn bản không dám đắc tội, thật là làm cho người hưng phấn a. Hôm nay yêu mỗ rốt cục bước lên cái này một mảnh thổ địa. Tiến vào thần thành bên trong, yêu thiên lập tức một hồi hưng phấn kêu to, đồng thời trên mặt rào rạt ra một loại ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nói rõ là muốn lúc này trong thành, đại náo một phen. Thanh Lâm không nói gì, mà lại thả chậm cước bộ, quan sát nơi đây hết thảy, vượt quá dự liệu của hắn. Cái này tòa thần thành bên trong, mọi người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hướng thần trong thành chỗ tiến đến, như là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Vị này tiểu ca, ta mới đến nơi đây. Không biết thần thành bên trong, chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm ngăn lại một gã người trẻ tuổi hỏi. Đây là người thiên không chí tôn. Ánh mắt sắc bén quét Thanh Lâm một mắt. Xem xét Thanh Lâm biểu hiện ra thực lực còn không bằng chính mình, lập tức vẻ mặt ngạo nghễ, không nói hai lời tự muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, yêu yên tách ra một đám cường đại uy áp, lập tức lại để cho người này sắc mặt đại biến. Tiền bối có chỗ không biết, bách niên kỳ hạn buông xuống, lần sau đến phiên chúng ta trước tới kiến thức cuồng linh động thiên nhất cử nhất động. Ngô Khởi Hoành đại nhân triệu tập thiên hạ quần hùng, dục chọn lựa tu hành tâm trí đều tốt chi nhân, tiến về trước cuồng linh động thiên. Vì khiến cho hành động lần này viên mãn thành công, Ngô Khởi Hoành đại nhân quyết định dùng 20 năm thời gian. Theo toàn bộ động thiên ở trong tuyển người, hôm nay đúng là tổng tuyển cử chi ngày đầu tiên. Phát giác Thanh Lâm cùng yêu thiên thâm bất khả, chắc. Người trẻ tuổi lập tức không dám chút nào có chỗ giấu giếm, tất cả đều khai báo. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nở nụ cười. Cái này thiên tôn động thiên vì gây bất lợi cho hắn, thật đúng là cơ quan tính toán tường tận a hát. Hừ, yêu thiên thì là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Quanh thân cao thấp, cường đại sát cơ tràn ngập mà ra. Trong lúc nói chuyện muốn lấy tánh mạng của người này, Thanh Lâm khẽ lắc đầu, ngăn trở yêu thiên hành động, buông ra người này, sau đó đồng dạng tốc độ rất nhanh hướng phía thần trong thành đi đến. Khả dĩ chứng kiến, lúc này thần trong thành, to như vậy tế đàn chung quanh, sớm đã rậm rạp chằng chịt vây quanh một đám người, đều hằng hà sở đến tột cùng có bao nhiêu, những người này, tuổi. Tu vi, phục thị tất cả không giống nhau, hiển nhiên đều là sớm nhận được tin tức theo động thiên các nơi chạy đến nơi đây. Ở đằng kia trên tế đàn phương, có 6 gã mặt mũi hiền lành lão giả, xếp thành một hàng, ngồi ở chỗ kia, không giận tự uy, đúng là thiên tôn động thiên lục đại trưởng lão. 6 gã lão giả phía trước, một gã người trẻ tuổi. Trên trán có phần có vài phần tà khí, đúng là Ngô Khởi Hoành. Hắn vẻ mặt cười tà đứng ở nơi đó, dùng một loại bất âm bất dương ngữ khí nói ra: "Ta cùng Cuồng Linh, thế bất lưỡng lập." Theo cái này một thanh âm vang lên, người ở chỗ này bày lập tức một hồi vui mừng. Thiên Tôn Động Thiên nhằm vào Cuồng Linh Động Thiên, cũng không phải là nên động thiên cao tầng quyết định, mà là tất cả mọi người tham dự trong đó, đã nhận được động thiên tất cả mọi người ủng hộ. Hôm nay, ta dục phục tùng phản thanh liên minh chi quyết định. tuyển bạt người ưu tú, tiến về trước Cuồng Linh. Ngô Khởi Hoành thanh âm lần nữa vang lên, dục đem toàn trường người đối với Cuồng Linh động thiên cừu hận vỗ đến điểm cao nhất. Thế nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, một cái cự đại thủ trưởng toàn thân tách ra nước sơn đen như mực hào quang đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.